Huyết khí trùng thiên tập 4. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Linh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Linh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Linh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hán tử bị Mộ Thanh châm chọc thành tiểu cô nương chưa lấy chồng, thèn thèm không muốn người ta nhìn, tức khắc đỏ mặt tía tai. Đa Phong trong mắt như hận không thể đem nàng chặt làm tám khúc, sống giận nói: vậy thì rốt cuộc khi nào người mới chịu mở đây? Người tức giận, nhưng ta không trái với quy tắc. Người có thời gian cãi nhau, không bằng tiếp tục đi. Nếu không dây dưa đến sáng mai, văn bài này chắc chắn không có kết quả đâu. Lão tử dây dưa à? Rốt cuộc ai đang dây dưa đây? Tiểu tử này đúng là có thể khiến người ta tức phun máu. Hán tử dương mắt trừng mắt nhìn Bộ Thanh, khuôn mặt bình thường của thiếu niên, cho dù nhìn vài lần rồi ném vào trong đám đông cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nó gì đến bộ dáng cao thủ. Nhưng chỉ được canh giờ, hắn đã hiểu thế nào là nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Chà, tiểu tử này rất cổ quái, lần nào cũng có thể nhìn thấu hắn đang diễn trò, rốt cuộc là sao mới được. Hắn tự kia tâm phiền ý loạn, vừa suy nghĩ đối sách vừa lắc xúc sắc, ném lên trên bàn, thuận miệng nói: lão tử mở. Lời vừa nói ra, sắc mặt của hắn đại biến, quần chúng xung quanh đã thở ơ. Hắn từ này thay đổi sắc mặt đã vài lần, thiếu niên vẫn không chịu mở cốc, chắc chắn là lần này vẫn là không mở. Lần mở được tam hoa tụ đỉnh kia, tám phần là do may mắn. Mở. Khi quần chúng đã rời hứng thú rồi, Mộ Thanh lại quăng ra một chữ, đồng thời dứt khoát mở chung, dùng phương thức trực tiếp nhất, ngắn gọn nhất, khiến cho những kẻ hết hứng thú phải trừng lớn mắt. Những kẻ lắc đầu ngờ vực vô căn cứ phải câm miệng. Tam hoa tụ đỉnh, lại là tam hoa tụ đỉnh. Kẻ dựa vào lan can trông xuống đã quá nửa thân mình. Bên ngoài chiếu bạc, mọi người chen nhau gó sen, đầu người che hết ánh sáng, tiếng người ồn ào đầy cả sảnh đường. Giữa hàng trăm cặp mắt đổ dồn, hắn tự mở ra cốc của mình, lại không nhìn nơi đó, chỉ nhìn chằm chằm vào Mộ Thanh, thu lại sự nóng giận. Lần đầu tiên ánh mắt chăm chú hỏi: làm sao người biết ván này lão tử thật sự thất thủ? Tiểu tử này là đổ thần hay sao? Làm sao có thể biết chắc chắn như thế được chứ? Bây giờ mọi người kinh hãi nhìn sao. Mộ Thanh cũng chẳng thèm đáp lời hán tử, chỉ nói: bà ván thắng hai, ván tiếp theo có lẽ không cần đổ nữa rồi. Nàng cất tiếng nói, lúc này ánh mắt của quần chúng mới rời khỏi hai cốc xúc sắc, bừng tỉnh nhận ra ván bài đã phần thắng thua. Hai ván, thiếu niên đều mở ra tam hoa tụ đỉnh, mà hán tử lại liên tục thất thủ. Chẳng lẽ thật sự là nhìn lầm rồi? Thiếu niên nghèo kiết hủ lậu này thật sự là cao thủ chiếu bạc sao? Mộ Thanh chưa bao giờ nói qua mình không phải cao thủ. Thời gian theo đuổi học tâm lý, nàng đang ở nước ngoài. Vì thực hành, nàng từng có một khoảng thời gian ngày đêm ngâm mình trong sòng bạc của Las Vegas. Thông qua việc quan sát biểu tình cùng động tác của đối thủ mà phán đoán thắng thua. Cũng từ khi đó, nàng đã luyện thành kỹ thuật chơi bài như bây giờ. Chỉ là nàng không thích những kỹ xảo đẹp đẽ. Điều này cùng chức vụ công tác của nàng có liên quan. Nàng thân là pháp y, chức trách là tiến hành phân tích thi thể, nhận biết rõ nguyên nhân cùng thời gian tử vong, suy đoán nhận định hung khí, phân tích thủ đoạn phạm tội cùng quá trình gây án. Công tác của nàng đó là kéo từ bóc kén, bởi vậy nàng không thích tất cả những thứ gì che giấu chân tướng. Kỹ thuật đánh bạc cao hay thấp không nằm ở kỹ xảo đẹp đẽ. Nàng không thích lấy lòng mọi người, nàng thích hiệu suất cao, có thứ tự. Cho nên bình thường, nàng bỏ qua phần thời gian biểu diễn kỹ thuật, vừa mang lại hiệu suất cao, lại có thể khiến đối thủ sinh ra tâm lý khinh thường. Trước này luôn như thế, kẻ khinh thường nàng chưa bao giờ thắng được nàng. Mộ Thanh nhìn hán tử kia, hiện tại nàng đã thắng, chỉ còn xem đối phương có phải người nguyện đánh cuộc, nguyện chịu thua hay không. Hán tử chụp một tay lên bàn, tay áo quét qua, ba tờ ngân phiếu ném tới trước mặt Mộ Thanh. Thua chính là thua, ngân phiếu này ta cho ngươi, nhưng ngươi nói xem, ngươi làm cách nào để nhìn thấu lão tử, coi như để lão tử thua cho rõ ràng. Mộ Thanh nhìn ngân phiếu trên bàn,

võ có thể làm hộ viện. Nếu như chịu đến sòng bạc của ta, nhất định có thể giúp ta kiếm bạc vào như nước, đánh kẻ muốn gây sự ra ngoài cửa. Nói xong không đợi cho Bộ Tích Hoan mở miệng, hắn đã đi ra ngoài phòng. Người đâu? Công tử. Cửa mở ra, một nữ tử áo xanh đi đến. Ngụy Trác Chí gấp quạt lại phân phó, người ở thành viện hạ, mau đi tìm. Trời tờ mờ sáng, sương sớm còn đang phủ quanh thành quách. Một gã thiếu niên đã đến ngõ có cửa nghĩa trang. Người có cửa đêm đêm chưa ngủ, nghe ngóng trong thành không có chuyện gì lớn, lại thấy thiếu niên trở về đúng hẹn, sắc mặt giãn ra, vội vàng dẫn hắn đến phòng đặt xác. Trên mặt đất, xác chết vẫn dùng chiếu bọc như trước, khẩu trang, dây thừng, chậu than, giấm chua vứt bừa bãi trên đất, than hoa trong chậu đã cháy hết. Tiểu tử chờ một chút, ta đi lấy chút than đến, giúp người đem xác chết buộc lên người. Người đem chậu than lại đây đi. Ôi! Lão nhân than thở một chút. Mộ Hoài Sơn là một thế hệ ngộ tác của Giang Nam, nghiệm thi cả đời, thấy người ta rửa sạch oan khuất, chung quy chính mình lại làm quỷ chết oan. Lão đầu kia còng lưng, lắc đầu bưng chậu than đi xa, chỉ để đại thiếu niên một mình ở trong nhà. Thiếu niên quỳ gối trước thi thể, bóng lưng rõ ràng hơn đêm qua, trong nắng sớm mất đi vẻ thẳng tắp, miễn cưỡng còng lưng. Thời điểm lão đầu quay lại, trong phòng đã không còn người, lúc này cũng không còn xác chết, khẩu trang, dây thừng, bình giấm chua vẫn còn nguyên trên mặt đất, không thiếu thứ gì, nhưng lại thêm một vật, là một túi hầu bao. Lão đầu ngẩn người, buông chậu than nhặt lên hà bao, sau đó cầm lên tay chỉ thấy nặng trịch. Mở ra vừa thấy, bên trong là một khối bạc trắng, chừng 100 lượng. Lão đồng nhìn phía cửa đã không còn người. Bạc này đã cho hắn à? Lão đồng trông coi nghĩa trang, tháng này thanh nhàn, có điều tiền bạc so với ngộ tác còn ít hơn, một năm cũng chỉ được 2 lượng bạc. Hắn lưng còng không thể làm việc tốn sức, cũng không phải không biết ở chỗ này làm nghề này đã tốt đẹp gì. Có điều lúc tuổi già có nhà ở, có cơm ăn, lạnh đói không chết, đối với hắn cũng đã là yên ổn rồi. 100 lượng bạc trắng đủ cho hắn sống no đủ nửa quãng đời còn lại, cũng đủ để hắn trở về quê hương mua nhà mua ruộng, an dưỡng tuổi già. Không biết nhiều bạc như vậy thiếu niên kia lấy từ đâu. Lão nhân nhìn ra cửa, chỉ thấy sắc trời dần dần thay đổi, hai mắt hồ đồ hơn. Mặt trời chưa mọc, mây mù trong thành dày đặc. Trên phố bán quan tài, thiếu niên bước ra từ trong sương mù, trên lưng cõng một xác chết, không mang khẩu trang, không buộc dây thừng, chỉ cõng như vậy thôi, giống như cõng người còn sống vậy. Thiếu niên ấy còng lưng, giống như đang vác ngàn cân, không chịu nổi sức nặng. Con phố trống trải, người đơn bạc, hắn đi rất chậm, nhưng mỗi bước đều vững vàng. Đi qua nửa con phố, hắn dừng lại trước cửa tiệm quan tài đơn nhất phố, tiến lên gõ cửa. Đêm qua bị người ta đánh thức, sáng nay lại bị đánh thức. Gã coi cổng thực sự buồn bực. Cửa vừa mở ra, còn chưa nhìn thấy bên ngoài là người phương nào, trực tiện đã ngửi thấy một mùi hôi thối. Hắn đầy tay áo che miệng mũi, lùi lại vài bước, dương mắt nhìn trên đường thiếu niên đêm qua cõng thêm một người. Người nọ giặt dẹo cúi đầu, không nhìn thấy bộ dáng, chỉ nhìn thấy cánh tay đặt trên đường thiếu niên xám ngắt, bảo ra từng trận mùi hôi. Chết, người chết à? Gã coi cửa kinh hãi cả kinh. Mặc dù tiệm này đúng là người người chết mà làm ăn, nhưng nếu thật sự có người cõng một xác chết trên đường đến đây thì vẫn là lần đầu tiên gặp. Hắn há mồm muốn kêu ra tiếng, bỗng nhiên bị một vật gì đó tạp trúng mặt. Gã coi cửa bị đạp trúng, ngã xuống đất, máu mũi bắt đầu chảy xuống. Vật trên mặt đất kia nặng trình trịch, đó là một hầu bao bằng vải. Gã sai vặt hay là nhà hoàn trong thành Biên Hà đều có một chiếc. Mở ra nhìn, bên trong có mấy trăm nén bạc trắng cùng 2 tờ ngân phiếu ngàn lượng. Gã coi cửa nhìn chằm chằm vào túi bạc trong tay, lát sau mới ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên vừa bước vào cửa tiệm, nhất thể quên mất hắn đang cõng xác chết. Xác chết kia còn tỏa ra mùi thối. Từ một quan tài đêm qua nói đến, ta muốn một chiếc. Thiếu niên cõng xác chết, khuôn mặt trầm dưới bóng thi thể, giọng nói bằng phẳng để khiến người ta phát lạnh. 2.000 mấy trăm lượng. 2.500 lượng. Gã coi cửa trong lòng cả kinh, nào dám nói dối. Bên trong là 2.800 lượng.

từng bước giúp cha trở thành gỗ thác nổi danh ở Giang Nam. Từ khi cha có danh tiếng, án mạng xảy ra ở huyện Cổ Thủy đều được phá một cách dễ dàng. Tri huyện thăng quan nhanh chóng. Tri huyện mới tới đều trông cậy vào cha để được thăng quan. Nhờ trong gia môn cũng thay đổi thái độ tươi cười khi gặp cha. Nàng cho rằng đây là phương pháp báo đáp tốt nhất với cha. Không ngờ có ngày vì sự nổi danh này mà người đã mất mạng. Một thanh quỳ gối trước mộ phần, gió nước thổi bay đá giả rơi xuống bả vai khẽ run. Tà dương thay bằng ánh trăng đổi thành nắng sớm. Người trước mộ dập đầu xuống đất. Cha là con gái bất hiếu, kẻ thù đã giết cha, con gái nhất định sẽ trả trả. Lại dập đầu. Đợi báo thù xong, con gái nhất định sẽ mang người trở về huyện Cổ Thủy hợp táng với mẹ. Lại ba lại. Sau khi dập đầu ba cái, Mộ Thanh đứng dậy, nắng sớm chiếu vào bả vai của nàng một mảnh vàng rực. Ngày hôm đó, đại hưng nguyên năm thứ 18, mùng tháng, hoàng triều biến thiên màn lớn xé ra một góc. Thành Biên Hà, phố đông, sáng sớm sương mù còn chưa tan, mưa phùn rửa sạch phố dài. Cửa sau phủ thứ sử nằm sau gã sai vặt được đưa vào phủ. Phủ thứ sử muốn sửa đại vườn sau, nghe nói mẫu thân của thái sử đại nhân vài hôm nữa muốn tới chơi. Thứ sử Trần Hữu Lương là một người con trai hiếu thảo. Mẫu thân muốn tới phủ, cho dù bản thân có giật gấu vá vai, cũng phải vì mẫu thân mà sửa đại vườn tược. Biện Châu chính là cửa ngõ quan trọng của kênh đảo Nam Bắc Đại Hưng. Đường thủy lưu thông tấp nập. Phủ thứ sử đáng lẽ không thiếu bạc, nhưng Trần Hữu Lương lại là một thanh quan. Hắn nhậm chức ở Biện Châu 5 năm, không thù hiếu kính của thương gia, không nhận tiệc rượu của đồng liêu. Nhưng trong phủ thứ sử trong đến độ có thể nhìn thấy tận đáy. Triều đình ngu ngốc, thành lương đáng quý. Trần Hữu Lương thanh liêm, tiết diện vô tư có tiếng, được văn nhân trong thiên hạ ngưỡng mộ, có danh dự khá cao, dân chúng kính trọng, gọi là thanh thiên. Nhưng thanh thiên thuê công nhân làm việc cũng phải trả tiền. Tiền công phủ thứ sử trả rất thấp, ít có người đồng ý đến làm, cho nên chỉ tìm thấy nằm sau gã thợ làm công này. Vườn sau của phủ thứ sử rất tú lệ và xinh đẹp, chẳng qua chỉ đã nhiều năm không tu sửa. Tảng đá trên đường mòn mọc đầy rêu xanh, dưới núi giả cỏ dại mọc lởm chởm. Gã sai vặt dẫn nhóm thợ làm công đến một lầu gác bên cạnh vườn hoa hải đường. Hoa hải đường đã già, mặt đất đầy cánh hoa rơi, nhiễm hồng một mảnh. Bắt đầu từ chỗ này, tất cả lầu gác phải quét dọn sạch sẽ, đỉnh ngói cũng phải chỉnh lại một lần. Cỏ dại trong sân nhổ toàn bộ đi. Bên hồ có mấy viên đá khập khiễng, phải gắn lại cho chắc chắn. Đừng để lão phu nhân muốn tới thưởng thức cảnh hồ lại dẫm trúng. Những việc này trong vòng 2 ngày phải làm xong. Ban đêm trong phòng của tạp dịch có giường ngủ chung, xong việc sẽ có người dẫn bọn người đi. Gã sai vặt phân phó xong công việc, nhưng không có ý tứ rời đi, hiển nhiên là muốn ở trong này đốc công. Nhóm thợ công nhận việc, sau đó tự phân công nhau làm. Một hán tử cúi đầu đầm bẩm: 2 ngày làm việc, chỉ trả tiền lương bằng 1 ngày của nhà người khác, còn không biết xấu hổ mà đốc công sao? Tên còn lại nghe thấy thì đói: được rồi, vậy sao ngươi còn đến đây? Nếu không phải thứ sử đại nhân để thanh thiên của dân chúng thành Biện Châu chúng ta, anh muốn đến chứ? Vậy sao ngươi còn cau nhau làm gì? Chẳng qua là ta nhìn gã sai vặt kia không vừa mắt, xem khuôn mặt dài như mức của hắn đi, như thể chúng ta mới là người nợ tiền vậy. Hai người nhỏ giọng nói thầm. Một gã thiếu niên cầm thùng sơn đi qua, đi đến một cột lầu gác thì dừng lại, cúi đầu thu mắt yên lặng làm việc. Đôi mắt lại chứa vẻ trào phúng. Thanh thiên sao? Cha cũng nói Trần Hữu Lương là thanh thiên. Chuyện từ chỗ đến làm việc trong thành Biện Hà năm đó khiến cha ái náy nhiều năm. Năm ấy trong thành Biện Hà xảy ra án mạng người tiên hoàn. Lần đầu tiên cha nhận được công văn đến thành Biện Hà khám nghiệm tử thi. Bởi vì biểu hiện rất tốt mà được Trần Hữu Lương coi trọng, hắn cũng có ý định đưa cha từ huyện Cổ Thủy lên thành Biện Hà để phụng chức. Nhưng cha không muốn rời khỏi huyện Cổ Thủy. Người nói phần bộ của mẹ ở đây. Mười năm mỗi tháng đều phải đến dọn dẹp tế bái, sợ đi sẽ không thể thường xuyên quay lại, khiến cho bộ phận của cha mẹ hoang phế thê lương. Mộ Thành cũng biết đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, cha là vì nàng mà suy nghĩ thôi. Đến thành Biện Hà, cha vẫn nàng cỗ tác, cũng không phải không thoát khỏi tiện tịch, chỉ là bổng lộc cao hơn một chút. Trong nhà thì nghèo khó, không phải người không muốn có chút bổng lộc khá khẩm hơn, Chỉ đau sợ không biết việc vất vả sẽ khiến việc hôn sự trong tương lai của nàng gặp khó khăn. Nàng theo cha cũng là tiện tịch, mẹ là quan nô, từ nhỏ đã bị thầy bói phán mệnh hung, một đứa hài tử lại suốt ngày ở trong nghĩa trang đùa nghịch với thị cốt. Tuy rằng được mệnh danh là phán quan âm ti, nhưng rốt cuộc thì cũng không thích hợp với lễ pháp. Các thành viên Hà đều là quan lại phú thương, xuất thân và những tin đồn về nàng khó có người muốn nhỏm ngó tới, cũng khó có người dám cưới. Cha không muốn nàng làm thiếp cho người ta. Người nói năm đó, cho dù mẹ có phải gả cho một ngỗ tác cũng không đồng ý chịu làm thiếp cho Trì Huyện. Nàng rất có khí khái của mẹ, cho nên tuyệt đối không để nàng đi con đường mẹ không muốn. Cha hy vọng nàng có thể gả cho một thiếu niên thành thật. Trong nhà có thiếu niên chưa vợ ở huyện Cổ Thủy, cha đều nắm rõ như lòng bàn tay. Chuyển đến thành Biên Hà, không quen biết ai, sợ nhìn nhầm người, lầm lỡ cả đời của nàng. Cha là một hán tử hàm hậu, thành thật ít nói, không nói chuyện hôn sự trước mặt của nàng. Buổi lễ cập kết của nàng, ban đêm hai cha con ăn mì trưởng thọ, cha nói vài câu, nàng còn chưa bày tỏ thái độ, cha đã đỏ mặt. Trong trí nhớ của nàng, chỉ có một lần cha có biểu hiện như thế. Ngày đó, người từ thành Biên Hà khám nghiệm tử thi trở về, vừa vào cửa đã nói chuyến đi lần này đúng là có ý nghĩa. Trần đại nhân giữ cha ở trong phủ dùng cơm, thường một bàn rượu và thức ăn. Thứ sử Biện Châu quan tứ phẩm là người đứng đầu thành Biện Châu, với thân phận và địa vị như hắn không thể nào ngồi ăn cơm chung với một ngũ tác, còn không chê trên dưới. Trên người của cha có mùi của người chết. Sau khi cha về nhà, vì chuyện này mà hưng phấn mấy ngày trời. Từ đó về sau kính trọng với Trần Hữu Lương càng thêm sâu. Đối với chuyện từ chối đề bạt của hắn năm đó càng thêm thấy áy náy. Từ đầu Bộ Thành cũng cho rằng Trần Hữu Lương là thanh quan, tiết diện vô tư, chiêu hiền đại sĩ. Mà hiện tại thái độ nàng với người này đã thay đổi rồi. Cái chết của cha nàng chắc chắn có liên can đến Trần Hữu Lương. Đêm đó ở nghĩa trang, người có nghĩa trang nói khi xác chết của cha được mang đến có mùi rượu. Phán đoán có lẽ là do uống rượu độc mà chết. Thân phận của cha thấp kém, cho dù có diệt khẩu cũng không cần cầu hoàng đế kia từ bình ban thưởng độc rượu. Việc này nhất định là bên dưới làm. Mà người có khả năng làm chuyện này nhất chính là Trần Hữu Lương. Cha nàng ngộ tác nhiều năm, đối với rượu có độc cũng hiểu biết. Cho dù mùi độc của quả hạnh có nhạt, nhất định cha vẫn có thể phát hiện ra. Khi ngộ tác khám nghiệm tử thi, dựa vào mùi trên xác chết mà phán đoán nguyên nhân tử vong là chuyện không thể xem nhẹ. Nhưng cậu ta có kinh nghiệm đều có một cái mũi linh mẫn, nhưng cha lại không đoán được mà uống phải rượu độc. Nàng chỉ có thể đoán ra một khả năng, đó chính là người ban rượu chính là người cha kính trọng. Lúc đó tâm tình của cha kích động, cho nên mới không thể phát hiện trong rượu có vị lạ. Nhưng chỉ dựa vào suy đoán không thể kết tội một người. Một thanh biết điều đó, cho nên nàng mới đến phủ thứ sử này để kiểm chứng. Phủ thứ sử muốn thuê người đến sửa vườn, nhưng vì trả công thấp cho nên không ai muốn đến. Điều này để tạo cơ hội cho nàng lẩn vào trong phủ. Thiếu niên ngồi xổm ở dưới gốc cây cột của lầu cát yên lặng làm việc, chờ cho tới đêm. Chuyện tu sửa vườn tược được một ngày không thể làm xong, cho nên ban đêm đám thợ công được bố trí nghỉ tạm trong phòng tạp dịch. Phủ thứ sử quản thúc nghiêm ngặt. Chàng vàng ăn cơm xong, sắc trời vừa tối đã khóa cửa phủ. Vài hán tử ngồi xếp bằng trên giường nói chuyện phiếm về nữ nhân. Một thanh yên lặng đi ra cửa. Anh trăng thành lãnh, thiếu niên đảo mắt nhìn khắp nơi, ánh mắt sắc bén giống như được tuyết lạnh tẩy qua. Khi vào phủ, nàng đã xem xét qua tình huống các nơi. Tường viện không cao, bên cạnh còn có một cây cổ thụ, có thể nhờ đó mà vượt qua tường. Ngày thường khám nghiệm tử thi phải đi rất nhiều nơi, thời điểm lên núi không thiếu, cho nên thể lực của Mộ Thanh cũng không tệ, lên cây treo tường rơi xuống đất. Các động tác đều được nàng thực hiện nhanh nhẹn, dứt khoát. Sau khi rơi xuống đất, nàng vội vàng tránh ra sau hòn giả sơn. Hết tập 4.